Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, trang 975. Amanda là long tộc, da dày thịt béo, đã có thể viễn trình lại có thể cận chiến, là một cái hoàn mỹ lá chắn thịt. NASA cùng Cindy có thể an tâm mà trốn hắn phía sau phóng thích ma pháp, phân phối hảo nhiệm vụ. Mọi người chỉnh đốn xong, bắt đầu hành động, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương một tổ. Tiến điều thứ nhất thông đạo, Dicio cùng Batno một tổ. Tiến đệ nhị điều thông đạo, Kumandi cùng Enzo một tổ. Tiến đệ tam điều thông đạo, Morizzi cùng Sidler một tổ. Tiến thứ tư điều thông đạo, Amanda, NASA, Cindy một tổ. Tiến thứ năm điều thông đạo, chờ tới rồi thông đạo cuối. Sử dụng tâm linh cảm ứng ma pháp, lẫn nhau thông chi, đồng thời mở ra cơ quan, xuất phát. Thư Lê bàn tay vung lên, năm tổ người tiến vào từng người phụ trách thông đạo bên trong đen nhánh. Sẽ quang hệ ma pháp phóng thích quang cầu chiếu sáng. Sẽ không quang hệ ma pháp lấy ra quang hệ ma pháp thạch chế tạo mà thành chiếu sáng đèn, Thư Lê cùng. Tinh Linh Vương sóng vai mà đi, phía trước phi một viên quang cầu, vì bọn họ mở đường, trong thông đạo mặt không có gì chạm kiểm soát. Một đường thông suốt, nửa giờ sau, bọn họ đi tới thông đạo cuối, hô, Thư Lê làm một cái hít sâu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước giàn tế. Chỉ thấy mặt trên bãi một cái giống đại đĩa quay cơ quan, lần đầu tiên nhanh như vậy tới nơi này. Hắn cảm khái mà nói, trước vài lần hoặc là cấp bậc không đủ, hoặc là nhân thủ không đủ, lại vô Baric thú dẫn đường, phần lớn lăn lộn 4-5 ngày, đâu giống lần này, trong vòng một ngày liền phải giải quyết vấn đề. Tinh Linh Vương duỗi tay sờ soạng hắn đầu. Quá khứ gian khổ cùng trắc trở là vì hiện tại sáng tạo cơ hội cùng tích góp kinh nghiệm, nhìn như đơn giản. Ai lại biết bọn họ thất bại bao nhiêu lần? Thư Lê gật gật đầu. Ngươi nói đúng, lần đầu tiên luân hồi, hai mắt một bôi đen, đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả, toàn dựa vào chính mình hạt sờ soạng, kết quả thảm thiết mà thất bại, lần thứ hai luân hồi. Tinh Linh Vương mang theo lần đầu tiên luân hồi ký ức, dẫn đường hắn tìm kiếm chính xác con đường, nhưng mà ngoài ý muốn luôn là đột nhiên không kịp phòng ngừa, đạp sai một bước, liền thất bại thảm hại giống như chơi game một người chơi, đọc đương trọng tới, lặp đi lặp lại, thẳng đến lần thứ 8, mới bước lên quỹ đạo, từ địa ngục hình thức chuyển biến thành đơn giản hình thức. Chỉ mong trung gian không cần ra cái gì chuyện xấu. Thư Lê thả người nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên giàn tế, đứng ở mâm tròn cơ quan trước, tiến thông đạo trước. Hắn cùng các bạn nhỏ giảng dài quá, cơ quan bên trong có bánh răng, chuyển động trung gian toàn nút, bất đồng góc độ sẽ phát ra bất đồng thanh âm. Chỉ có nghe được quy luật ca ca thanh mới tính thành công. Thư Lê giơ tay đè lại toàn nút. Thời khắc chuẩn bị mở ra cơ quan, hắn ngưng thần nín thở. Triều Tinh Linh Vương ý bảo mà gật đầu. Tinh Linh Vương lập tức hướng các bạn nhỏ đàn phát tâm linh cảm ứng ma pháp, thoáng chốc. Những người khác đáp lại, đã tất cả đều đứng ở cơ quan trước. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, khai, đứng ở cơ quan trước Thư Lê. Dicio, Kumandi, Sidler, Amanda đồng thời chuyển động toàn nút, xoay suốt một vòng nửa. Phương nghe được, ca ca, ca ca, thanh âm. Thư Lê buông tay, nắm lấy Tinh Linh Vương tay, nhanh chóng lui về phía sau. Cùng hắn cùng nhau nhảy xuống giàn tế, theo cơ quan mở ra. Giàn tế phát sinh biến hóa, mâm tròn cơ quan trầm xuống, bên cạnh bay lên 4 căn cột đá. Trụ đỉnh các nạm một khối cửu giai phong hệ ma pháp thạch lẫn nhau hô ứng. Nở rộ ra quang mang chói mắt, gì? Thư Lê nghi hoặc mà ra tiếng, là hắn ảo giác sao? như thế nào cùng trước kia không giống nhau? Tinh Linh Vương hơi hơi nhíu mày, theo bản năng mà ôm sát hắn eo. Oanh, năm cái giàn tế đồng thời lao ra một đạo cột sáng, chấn động toàn bộ quạng mỏ. Thư Lê một phen nhéo Tinh Linh Vương vạt áo, thần sắc ngưng trọng nói: "Mau, thông chi những người khác rời đi. Tình huống này cùng trước kia không giống nhau a." Lại không ra đi, không có ma vật không nói, quạng mỏ đều phải bị cột sáng đánh sâu vào đến sụp xuống, hắn liền biết sự tình không đơn giản như vậy, không cần Thư Lê nhắc nhở, Tinh Linh Vương đã thông chi những người khác, cũng mang theo Thư Lê nháy mắt di động, theo thông đạo ra bên ngoài phóng đi, ầm ầm ầm, năm đạo cột sáng giống laser pháo giống nhau, phá tan khoáng thạch tầng, thẳng tới tận trời. Phong chi cốc cơn lốc phảng phất đã chịu triệu hoán, toàn bộ hướng trung tâm khu vực di động, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương đỉnh áp lực, vội vàng mà trốn xoay chuyển trời đất giếng quạng mỏ. Những người khác lục tục lao ra, hơi chật vật, Spirion, tình huống như thế nào? DCO lòng còn sợ hãi mà hô to, Thư Lê lau một phen mồ hôi lạnh. Xách cổ, không thể tẫn tin, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? NASA lo lắng hỏi, toàn bộ quạng mỏ còn tại lay động. Lại không ra đi, bọn họ tùy thời sẽ bị vùi lấp, nhưng bên ngoài cơn lốc khủng bố cũng không an toàn. Thư Lê tụ tập mọi người, trước phóng thích quang hệ phòng ngự cháo, trước rời đi quạng mỏ không gian hữu hạn, thi triển không khai, sau khi rời khỏi đây, cơ hội càng nhiều. Hơn nữa, hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì dị biến, như thế nào cùng trước vài lần luân hồi không giống nhau. Quá hố yêu tinh, Tinh Linh Vương nắm lấy hắn tay, trấn an, đừng nóng vội. Thư Lê định định tâm thần, đáp, ân, liền khó nhất Tuyết Sơn Mê Cung đều thông quan rồi. Không tin bọn họ chinh phục không được Phong Chi Cốc. Chương 480 cuồng giết ma vật đại quân một lao ra giếng trời, lập tức lọt vào phong thú công kích, vô số cửu giai phong thú rậm rạp mà phát lại đây, hung ác mà va chạm phòng ngự màn hào quang cầu, phàm là phòng ngự cấp bậc thấp một chút đã bị đánh vỡ. Cũng may cái này quan hệ phòng ngự cháo cầu từ Tinh Linh Vương thao tác, đã phòng vật lý công kích lại phòng ma pháp công kích, cứng rắn vô cùng, lại nhiều cửu giai phong thú đều phá không được nó phòng. Thư Lê cùng Kumandi thao túng phong hệ ma pháp, triệt tiêu cơn lốc mang đến ảnh hưởng. Mặt khác tiểu đồng bọn điên cuồng phóng thích ma pháp, công kích vây công bọn họ phong thú. Tuy rằng phòng ngự cháo kiên cố, nhưng bị vô hạn công kích sẽ tiêu hao uy lực. Mà pháp sư yêu cầu không ngừng mà tu bổ, mới có thể duy trì mạnh nhất phòng ngự hiệu quả. Mọi người bận tối mày tối mặt, duy độc phàm nhất thanh nhàn, nó ngồi xổm ở Thư Lê trên vai, nhếch lên đầu, quan sát năm đạo phá tan tận trời cột sáng. Không trung đang ở ấp ủ một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này làm nó này đầu siêu việt thập giai ma thú đều cảm thấy sợ hãi. Là lực lượng của thiên thần, phàm trên người vảy nháy mắt dựng đứng, mau rời đi, nó hô to. Hết chương.